Đại Nịnh Thần, quyển 3, góc truyện audio.com, chương thứ 14 cầu hôn. Hạ, Dạ Vị Ương, ngươi từng hỏi ta yêu rốt cuộc là đoạn ký ức kia hay là ngươi? Đôi mắt hẹp dài tản ra ý cười, Bắc Thần Diêu Quang nhìn thẳng vào nam nhân trước mặt, cao giọng nói, hôm nay ta có thể nói cho ngươi đáp án, ta yêu chính là ngươi, bất luận ngươi trước kia là ai, bất luận ngươi tên gì. Bắc Thần Diêu Quang chỉ muốn một mình ngươi, thanh âm nam tử rõ ràng truyền vào tai từng người ở đây. Dạ Vị Ương nhìn thấy trong mắt Bắc Thần Diêu Quang so với trước kia thiếu đi vài phần điên cuồng, lại nhiều hơn vài phần thanh minh, đôi mắt đó quá mức sáng ngời, tựa như lưỡi dao nhỏ làm cho Dạ Vị Ương hoảng hốt. Đã sớm biết tên Bắc Thần Diêu Quang bệnh thần kinh này chưa từng để ai vào mắt. Nhưng hắn không nghĩ tới người nọ cư nhiên ở trước mặt nhiều người công bố như vậy. Diêu Quang bệ hạ khẳng khái bày tỏ thật sự khiến tại hạ nhìn với cặp mắt khác xưa. Không ngờ người như Diêu Quang bệ hạ cũng quan tâm đến tình tình ái ái. Tịch Thiên Thương cầm chén rượu trong tay nhấp ngụm nhỏ, thần thái nhất mực ung dung thoải mái, hướng mắt tà tà liếc nhìn xuống bên dưới. Tịch Thiên Thương nhẹ giọng cười nói. Bất quá Diêu Quang bệ hạ đừng trách bổn vương dội nước lã. Vị Ương từ trước đến nay nhiều người theo đuổi, trong đó có cả nam lẫn nữ, cũng không thiếu người như Diêu Quang bệ hạ đây. Ngươi muốn cầu hôn, cũng phải xem Vị Ương đáp ứng hay không. Lưu Bá Hề không chút kích động, đôi lông mày khẽ nhếch lộ vẻ tự tin cùng khinh thường. Lời nói của đại tướng quân không hề sai. Ngươi muốn cầu hôn, có thể, ngươi muốn bày tỏ, cũng có thể, không ai ngăn cản ngươi. Chẳng qua, phải xem đương sự có đáp ứng hay không mà thôi. Mà đáp án còn phải nói sao? Dạ Vị Ương bình thản ung dung, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Vị Ương đa tạ ý tốt của Diêu Quang bệ hạ, chính là phần tâm ý này Vị Ương không thể nhận. Bệ hạ đừng chê ta lắm lời. Bệ hạ ở trước mặt quý phi của mình cầu hôn người khác, dường như có phần không đúng. Bắc Thần Diêu Quang nhìn thoáng qua Kiến An bên cạnh, ánh mắt không chút cảm tình làm cho Kiến An theo bản năng run lên một cái. Người để ý sao? Thanh âm mềm nhẹ, ngược lại làm cho người khác càng khiếp sợ. Trong mắt hiện lên tia tức giận, rất nhanh đè ép xuống. Kiến An ngồi tại chỗ gắt gao siết lấy tay áo mình. Chỉ cần bệ hạ thích, ta không ngại, người này thật đúng là, Dạ Vị Ương nhất thời không biết nói gì. Bổn vương để ý Tịch Thiên Thương vỗ bàn, chén rượu trên bàn rơi xuống đất vỡ nát, hắn vỗ cực kỳ dùng sức, uy nghiêm cùng tàn khốc trong nháy mắt khiến mọi người trong phòng ngây ra một lúc. Dạ Vị Ương cũng bị kinh hách, hơn nửa năm nay Tịch Thiên Thương ở trước mặt hắn không cợt nhà thì chính là bình dị gần gũi. Hắn gần như đã quên đi một Tịch Thiên Thương ban đầu hắn nhìn thấy. Diêu Quang bệ hạ, bổn vương kính ngươi là khách, lại là thông gia của thiên quốc, đặc biệt bày yến tiệc thịnh tình khoản đãi. Hiện tại ngươi thu Kiến An chưa đến một năm lại hướng thượng thư cầu hôn. Bất chấp đại thể, càng không đem bổn vương để vào mắt, nói đến uy nghiêm, Tịch Thiên Thương không hề thua kém Bắc Thần Diêu Quang. Lửa giận của hắn làm cho mọi người đều bị chấn trụ. Bất quá tình huống này không phải cảnh tượng Dạ Vị Ương muốn nhìn thấy. Nếu truyền ra ngoài, không biết người dân gian sẽ nói hắn thế nào. Vạn nhất bọn họ vì sự tình này mà nháo lớn thì càng thêm xấu hổ. Mắt thấy không khí dần căng thẳng, Dạ Vị Ương ôm bụng loan thắt lưng, cố ý hừ hừ nói. Ôi, bụng ta đau quá, đại hồ ly vừa lên tiếng, bầu không khí vừa rồi còn ngưng trệ rằng co nháy mắt biến mất sạch sẽ. Vẻ nghiêm túc trên mặt Tịch Thiên Thương liền vỡ thành mảnh nhỏ. Chỉ còn lại khẩn trương cùng lo lắng, như thế nào đột nhiên đau bụng, đau lắm không? Lưu Bá Hề xoay người bước tới đỡ lấy nam nhân, quá mức tin cậy cùng lo lắng cho con hồ ly này. Thế nên chưa phát hiện Dạ Vị Ương đang diễn trò, cố ý đưa lưng về phía mọi người. Dạ Vị Ương hướng Thường Thiếu Điển nháy mắt một cái. Thường Thiếu Điển ngầm hiểu, đối với đại tướng quân nói, Dạ đại nhân thân thể không khỏe, thỉnh tướng quân hỗ trợ đưa về phòng. Lưu Bá Hề không nói hai lời liền đem đại hồ ly cấp bế lên. Cũng không quản những người khác, đi theo Thường Thiếu Điền, bọn họ nhanh chóng ly khai. Yến hội đến lúc này tiếp tục cũng không còn ý nghĩa. Tịch Thiên Thương phất tay áo hừ lạnh, cũng không quản đám người Bắc Thần Diêu Quang liền xoay người bỏ đi. Bắc Thần Diêu Quang đứng tại chỗ nhìn hồ ly bị ôm đi xa. Trong mắt tràn ra vài phần ý cười. Dạ vị ương a dạ vị ương, người thật đúng là hồ ly giảo hoạt. Kiến An ngồi một bên không biết đang suy nghĩ gì, nghiêng đầu nhìn con bướm đậu trên tay vịn mà phát ngốc. Chấm chấm chấm chấm chấm, dạ vị ương diễn một màn làm cho Tịch Thiên Thương bọn họ bế sang đây. Không phải bọn họ ngốc, mà là quá tin tưởng dạ vị ương cho nên căn bản không chút hoài nghi nam nhân. Chỉ cảm thấy dạ vị ương đau bụng quá đúng lúc. Tiểu ương tử, ngươi muốn đem chúng ta hù chết sao? Tịch Thiên Thương nhìn con hồ ly nào đó tinh thần phấn chấn ngồi trên giường không cách nào phát hỏa. Chỉ có thể tức giận đi tới đi lui. Đâu có dễ hù chết như vậy à, dạ vị ương cười hắc hắc. Lập tức đối với đám người Lưu Bá Hề ở bên cạnh đang chừng hắn nói. Tốt lắm, ta không sao, các ngươi đừng khẩn trương. Có thể không khẩn trương sao? Ngươi vừa nói đau bụng, ta còn tưởng tiểu hồ ly lại đáng ngươi. Lưu Bá Hề bất đắc dĩ thở dài. Đối với đại hồ ly này hắn không có biện pháp. Tuy rằng biết dạ vị ương làm vậy là vì hóa giải tình huống vừa rồi. Nhưng bọn họ quả thực đã bị dạ vị ương dọa. Thôi thôi, không có việc gì là tốt rồi. Hai người các ngươi đêm nay ngủ lại trong cung. Đã trễ thế này xuất cung không tiện. Tịch Thiên Thương lưu lại mấy câu liền ly khai. Hoàng đế cũng thật không dễ làm. Sự tình còn chưa xử lý xong. Tịch Thiên Thương không muốn ở đây làm cái bóng đèn chướng mắt. Dạ vị ương miệng nói không sao. Nhưng Lưu Bá Hề vẫn cường bách làm cho Thường Thiếu Điền kiểm tra một phen. Xác nhận thật sự không có việc gì mới để những người khác rời đi. Xem đi, đã nói không sao, coi như hồ ly ngươi có lý. Lưu Bá Hề cười búng chóp mũi dạ vị ương. Thấy đại hồ ly đánh cái ngáp tựa vào trên đùi hắn. Đôi mắt cũng dần ôn nhu xuống. Mệt mỏi, có một chút, trước kia không biết ngươi có thể khiêu vũ à, hôm nay nhìn ngươi khiêu vũ. Ta vừa thích lại không thích, vì sao không thích, hai tay ôm thắt lưng đại tướng quân. Dạ vị ương ngẩng lên nhìn khuôn mặt anh tuấn của Lưu Bá Hề. Người này xuất như vậy, thật là cảnh đẹp ý vui, nếu thường xuyên được ngắm soái ca. Phòng trừng mọi người có thể sống lâu thêm 2 năm, nghĩ đến trừ bỏ ta còn có nhiều người nhìn ngươi khiêu vũ như vậy. Ngươi nói ta có thể thích được sao? Lời này dạ vị ương thích nghe, đại hồ ly giơ hàm dưới, cười nheo ánh mắt, không ngờ đại tướng quân có tính chiếm hữu siêu cường như thế. Nam nhân lòng dạ hẹp hòi a, như thế nào? Ngươi hiện tại mới phát hiện, bất quá phát hiện quá muộn rồi. Ngươi chẳng những là người của ta, còn có đứa nhỏ của ta. Đại hồ ly, ngươi nửa đời sau đừng hòng bỏ rơi ta. Phải phụ trách ta, biết không? Một bên cười nói, Lưu Bá Hề một bên xoa ấn huyệt thái dương nam nhân. Hắn chính là thích bộ dạng biếng nhác cùng thích ý của dạ vị ương. Nhìn đại hồ ly thư thư phục phục, trong lòng hắn cũng hoan hỉ. Cúi đầu gặp dạ vị ương đang ngẩn người nhìn vào góc phòng. Lưu Bá Hề hỏi, còn suy nghĩ chuyện Bắc Thần Diêu Quang sao? Người tự nhiên chạy đến trước mặt ta. Không quản cũng khó, tính cách Bắc Thần Diêu Quang khẳng định ngươi cũng đã nghe nói qua. Cứng đầu cố chấp của tên kia thật khiến người ta nổi điên. Dạ vị ương nhíu mày, bỗng dưng nghĩ đến thời điểm trên thuyền, Bắc Thần Diêu Quang cầm kiếm tự đâm vào thân thể chính mình. Hết chương thứ 14, cách chương.